Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Kuroko mua bánh mì. Kỳ thực bên ngoài vẫn là rất trọng yếu một hạng. Dù sao ở hai người lẫn nhau đều chưa quen thuộc tình huống. Chỉ có xuất chúng bên ngoài mới có thể ở những người khác trong lòng lưu cái kế tiếp tốt hơn ấn. Tượng hay là hai nữ là như vậy. Hay là Hayashi Amasu cũng là như vậy. Dù sao lúc này còn lẫn nhau đều không biết mà. Là ngươi à. Ta nhớ tới lần trước chúng ta ở trường học thao trường bên trong gặp Ohashi Chiyuki đem đầu vi. Khẽ nâng lên. Nhìn một chút đứng phía trước mình Hayashi Amasu. Lại quay đầu nhìn một chút cái kia quầy bán đồ lặt vặt bên trong người khủng bố lưu lượng. Hai tay cầm lấy Nhật Nguyên cũng quấn rồi mấy phần. Vâng. Đúng đấy, ta cùng Mikoto hai người, cũng là đến mua Seiren cao trung mỗi tháng số 27 mới sẽ bán ra mộng ảo bánh mì. Chỉ có điều, thật giống hiện tại người hơi nhiều, Ohashi Chiyuki âm thanh cũng không lớn. Có điều nhưng tốt vô cùng nghe, dáng vẻ cũng có chút nhu nhược. Nàng lúc này cúi đầu, chăm chú nắm trong tay Nhật Nguyên, trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia thất lạc như vậy a. Cái kia ta giúp các ngươi hai cái mua mộng ảo bánh mì đi. Hayashi Amasu cười cợt, trực tiếp quay về hai nữ nói rằng Ohashi Chiyuki đem đầu dơ lên. Nhìn Hayashi Amasu cái kia trương dương quang khuôn mặt, cùng với cái kia chân thực mà mang theo vài phần lười nhác nụ cười. Tim đập bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên mấy lần, ngươi. Nhưng là không có chuyện gì. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ các loại. Ta đi một chút sẽ trở lại, lần này. Hayashi Amasu bước nhanh đi trở về đến Kuroko bên cạnh. Lúc này Kuroko vẫn đứng phía ngoài đoàn người. Nhìn Kagami những người kia nhắm mắt hướng về sông lên. Trong ánh mắt tựa hồ có một ít không đành lòng, Kuroko. Người có thể hay không giúp ta một chuyện? Hayashi Amasu sao kun? Gấp cái gì? Cái kia, chính là giúp ta nhiều mua một ít mộng ảo bánh mì. Xin nhờ Kuroko nhìn Hayashi Amasu cái kia một bộ thành khẩn vẻ mặt. Bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Được rồi, có điều, ta cũng không biết có thể thành công hay không mua được mộng ảo bánh mì. Hayashi Amasu đem tiền. Trong tay phóng tới Kuroko trong tay sau. Liền đứng ở đó người khủng bố quần bên ngoài chờ đợi. Dù sao mình chỉ có điều là tay chân mảnh mai. Một khi mạnh mẽ đi vào hay là trực tiếp cả người liền xong. Vẫn là đứng bên ngoài một bên chờ Kuroko khá là xếp đại khái nửa phút sau. Hayashi Amasu nhìn thấy Kagami bụng mặt bị có chút lọm khọm. Đồng thời sưng mặt sưng mũi. Đầy mặt ủ rũ chậm rãi từ trong đám người đi ra. Xem ra hẳn là trải qua một phen đại chiến tự đến Kagami. Mấy người các ngươi thế nào rồi? Có hay không mua được mộng ảo bánh mì? Quay về Kagami mấy người. Hayashi Amasu nhịn xuống ý cười. Hỏi ai? Không muốn nói ra. Chúng ta căn bản là không chen vào được a. Biện pháp gì phương thức gì đều sử dụng tới. Thế nhưng đều không thể thành công. Gấp ba huấn luyện thường ngày a. Ô ô ô. Kagami một bên bưng chính mình xanh lên mặt. Một bên mồm miệng không rõ quay về Hayashi Amasu giải thích. Đang giải thích đồng thời còn khua tay múa chân. Thật giống là ở nói mình rốt cuộc trải qua ra sao chiến tranh, Hayashi Amasu. Người cũng chưa thành công có thể chen vào. Mua được mộng ảo bánh mì sao? Ta sao? Vẫn là quên đi. Chỉ ta này tay nhỏ chân mảnh. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cũng là... Xác thực như vậy, Kagami ở Hayashi Amasu trên người quét một lần. Sau đó tán thành gật gật đầu lúc này. Kuroko trong tay hắn nhấc theo một cái phình túi ni lông. Xem ra tựa hồ là ai xếp vào rất nhiều thứ. Lúc này mới từ trong đám người chậm rãi đi ra cái kia. Hayashi Amasu sao kun, ta thành công. Cái này là ta mua được mộng ảo bánh mì. Cho ngươi, Kuroko cầm trong tay cái kia túi ni lông. Trực tiếp đặt ở Hayashi Amasu trong tay. Sau đó liền nhìn về phía Kagami đám người. Kagami sao kun? Các ngươi đây là làm sao? Tại sao từng cái sưng mặt sưng mũi? chỉ có điều là mua một cái bánh mì mà thôi. Tại sao các ngươi sẽ biến thành bộ dáng này? Ha, vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng không? Kagami phía sau, năm nhất tân sinh đồng dạng là bỗng nhiên gật đầu. Tựa hồ là cực kỳ tán thành Kagami Kuroko. Người đến cùng là làm sao chen vào cái kia người khủng bố quần bên trong đi. Mua được giấc mộng kia huyễn bánh mì. Ta sao? Kuroko méo sạch đầu. Nghĩ một hồi. Chậm rãi nói rằng. Ta nhớ tới ta thật giống chỉ là đứng đoàn người bên ngoài cùng. Sau đó cùng đoàn người lấn tới lấn lui. Cuối cùng liền đẩy ra phía trước nhất. Trả tiền. Nắm bánh mì. Chính là như vậy, cái gì? Kagami cùng với cái khác năm nhất tân sinh. Mỗi một người đều ngoác to miệng. Đem hai mắt trừng tròn xoe. Ánh mắt cùng với trên mặt tựa hồ cũng lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt được rồi. Mấy người các ngươi liền không muốn tính toán những này. Kuroko này không phải mua rất nhiều mộng ảo bánh mì sao? Mấy người chúng ta ăn cũng gần như đầy đủ. Hayashi Amasu đem mộng ảo bánh mì chia hết. Thuận tiện đồng thời đem Hyuga đội trưởng cho mua bánh mì tiền cho thu ở trong túi tiền của chính. Mình hay là, lúc này cũng chỉ có Kagami trong tay mình mộng ảo bánh mì có thể cho hắn một điểm trong lòng một. Điểm an ủi đi. Lúc này, túi ni lông bên trong trừ mình ra ăn. Còn sót lại hai cái mộng ảo bánh mì. Hayashi Amasu nghĩ một hồi muốn túi ni lông ném xuống. Đem cái kia còn lại cái kia hai cái mộng ảo bánh mì cầm trong tay. Hướng về một phương hướng bước nhanh tới. Này, Hayashi Amasu, người muốn đi nơi nào a? Kagami hô to, các ngươi đi trước đi. Ta còn có chuyện muốn xử lý một chút. Hayashi Amasu hôm nay xem ra thật giống có chút kỳ quái. Quên đi mặc kệ, nếu như vậy chúng ta trước hết đi được rồi, đi không bao lâu. Rất xa nhìn sang hai nữ lúc này vẫn còn đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi chậm rãi bước chạy tới. Phất phất tay lên mộng ảo bánh mì ấy. Đây là các ngươi hai cái. Cầm đi. Hayashi Amasu cầm trong tay mộng ảo bánh mì ném tới. Hai nữ hoang mang đem không trung bay tới bánh mì tiếp được oa. Còn đúng là ai? Ngươi là làm thế nào đến Ohashi Chiyuki bên cạnh? Eto Mikoto hai mắt sáng ngời, nhìn trong tay mình mộng ảo bánh mì không nhịn được ngơ ngác nở nụ cười, Cái này hai người các ngươi liền không cần biết rồi. Nếu mua được, như vậy ta trước hết đi rồi, cái kia, chúng ta tiền vẫn không có cho ngươi đây. Cái kia thanh âm dễ nghe, lại một lần ở Hayashi Amasu trong tai vang lên. Nàng âm thanh liền phảng phất là chim hoàng oanh đang gọi bình thường cực kỳ êm tai, cái kia hai. Cái mộng ảo bánh mì, coi như làm là ta đưa cho các ngươi được rồi. Không cần trả thù lao, Hayashi Amasu một bên hướng về bên ngoài đi đến. Một bên giơ lên tay phải lắc lắc cái kia. Tên của ngươi tên gì? Nhìn Hayashi Amasu càng ngày càng xa bóng người. Ohashi Chiyuki có chút cấp thiết dò hỏi, Hayashi Amasu đáp lại nàng. Chỉ có hai chữ này tên của hắn. Gọi là Hayashi Amasu sao? Thật giống, có một loại hàng xóm đại ca ca cảm giác. Cảm giác rất ấm áp. Ohashi Chiyuki ngơ ngác nhìn quầy bán đồ lặt vặt cửa. Có điều lúc này Hayashi Amasu cũng đã rời đi hiếm thấy. Trên mặt của nàng từ từ xuất hiện một trận ửng đỏ. Tim đập cũng chậm chậm có chút tăng nhanh. Trên người tựa hồ cũng trở nên hơi nóng lên. Ai? Chiyuki, người mặt làm sao đỏ a? Có phải là nhìn thấy anh chàng đẹp trai? Liền sâu sắc bị hấp dẫn lấy. Hay hoặc là, người lẽ nào thích hắn? Bên cạnh nàng, Eto Mikoto trêu tức nhìn gương mặt có chút đỏ lên Ohashi Chiyuki. Không nhịn được nói đùa, không muốn. Không nên nói bậy. Ta không có, bị Eto Mikoto vừa nói như thế. Nàng mặt càng đỏ, trong ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra một vệt hoang mang vẻ mặt được rồi. Ta biết rồi, không phải là nhìn thấy anh chàng đẹp trai có chút mê gái thôi. Ngươi còn nói, Ohashi Chiyuki tựa hồ có hơi tức rồi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi mình, bước có chút bối rối bước chân xoay người, trực tiếp không để ý đến nàng.